Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 76, mèo rừng cháo thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhan Môn yếu ớt ôm đứa trẻ quấn tã đến phòng của Thục Phi, người cũng đang thoi thóp, thì Thẩm Dự rốt cuộc cũng được nhìn cận mặt Tức Mặc Ảnh khi mới chào đời, mặt mũi nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa, má phúng phính, tay chân béo múp lộ ra ngoài tã. Trông yêu đến động lòng, giữa trán của tiểu bảo bảo Tức Mặc Ảnh hiện lên hoa văn đặc thù thuộc về hoàng tộc yêu tộc, đã gần thành hình, đỏ tươi yêu mị. Thẩm Dự ngẩn người nhìn chằm chằm vào ấn ký kia, đưa tay ra định chạm vào bàn tay nhỏ xíu của Tức Mặc Ảnh. Đúng lúc ấy, cậu bé khẽ động đẩy, đưa bàn tay bé con vào đúng lòng bàn tay Thẩm Dự. Hắn chợt lóe lên một tia xúc động, khép tay lại nhẹ nhàng như giữ lấy báu vật, nắm chặt tay đứa trẻ. Nhan Ngôn trịnh trọng giao đứa bé cho Thục Phi, đôi mắt đỏ hoe, chẳng nỡ rời. Muội muội Thục Phi, con trai ta xin giao phó cho muội. Ta sẽ cố gắng hết sức giữ gìn vận mệnh quốc gia Cổ An, chỉ mong muội nuôi dạy nó bình an khôn lớn. Làm mẹ, chẳng cầu chi hơn, chỉ mong con mình được sống vui vẻ mạnh khỏe. Thục Phi vừa mất con, càng hiểu lòng Nhan Ngôn, rơi nước mắt đáp. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ mang nó về cung, coi như con ruột mà nuôi dưỡng, tuyệt đối không phụ sự ủy thác bằng cả sinh mệnh của tỷ. Nhan Ngôn gật đầu, nhìn đứa bé lần cuối thật sâu, rồi xoay người đi, nước mắt rơi như mưa. Nàng không dám quay đầu lại, sợ mình sẽ hối hận, bèn dứt khoát mở cửa rời đi. Thẩm Dự cũng quyến luyến không nỡ rời Tức Mặc Ảnh, nhưng hắn biết, những chuyện kế tiếp mới là lý do yêu tôn đưa hắn vào hồi ức này. Hắn chậm rãi vuốt má Tức Mặc Ảnh một lần nữa, rồi đuổi theo Nhan Ngôn. Thiên tượng biến dị, mới qua một ngày, người của ma giới đã như chó săn ngửi được mùi máu, lần theo đến Bạch Vân Quán. Bọn chúng nhận nhiệm vụ ám sát hoàng tử yêu tộc, đêm tối không trăng là thời cơ ra tay tốt nhất. Mấy bóng đen men theo hành lang đến phòng của Nhan Ngôn. Thấy người trên giường hơi thở đều đều, bên cạnh có một chiếc nôi, bên trong là một bé trai đang ngủ say. Tên cầm đầu rút kiếm, dùng mũi kiếm khe ven tã lên, để lộ gương mặt ngái ngủ của đứa trẻ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên trán nó, hiện rõ ấn ký đỏ tươi của yêu tộc. Hắn bước thêm một bước định quan sát kỹ hơn, thì giọng nói của yêu hậu vang lên. Kẻ nào? Ngay sau đó, cơn lốc linh áp cuộn sóng từ tay nàng tung ra như sóng thần, ập thẳng về phía nhóm hắc y nhân. Nhan Ngôn có thể làm yêu hậu, không chỉ bởi dung mạo khuynh quốc, mà bởi thực lực. Bản thể nàng là thần thú phù chư, giỏi thuật pháp hệ thủy, đôi mắt sâu thẳm khi bói tinh tượng sẽ hóa đỏ như máu, ánh lên rực rỡ như biết hết mọi bí mật thiên địa. Nàng và Ức Chiêu quen biết từ nhỏ, vừa gặp đã yêu, trước khi hắn thành yêu tôn đã một mực vì hắn mà xem sao đoán mệnh, âm thầm giúp sức không ít. Tuy không phải người mạnh nhất, nhưng nhất định là thiên tư cao nhất trong yêu tộc. Một lúc sau, bọn sát thủ ma tộc bị ép lùi. Nhưng tên cầm đầu hiểu rõ, đây là cơ hội hiếm có nhất. Nếu giờ rút lui, đối phương tăng phòng bị thì sau này khó mà tiếp cận. Mà hắn trở về tay trắng, chỉ còn đường chết dưới cơn thịnh nộ của ma tôn. Hợp vây, hắn quát khẽ, gió mạnh ào ào như sóng biển đổ ập. Mấy tên hắc y nhân lợi dụng khe hở giữa các đợt linh áp, lăn mình qua đất, áp sát sau lưng Nhan Ngôn. Tên thủ lĩnh vẫn đối mặt trực diện, siết chặt kiếm, răng nghiến chảy máu, liều mạng lao tới. Những bóng đen quanh hắn cũng đồng loạt xuất kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Ngôn thu trường phong lại, rút hai thanh loan đao giấu dưới gối, giao đấu ác liệt với bọn người kia. Thẩm Dự đứng một bên quan sát, thấy Nhan Ngôn tuy pháp lực thâm hậu, nhưng thiên về thuật pháp, không mạnh về chiến đấu cận thân. Thêm nữa, nàng luôn che chắn cho đứa trẻ bên cạnh, còn địch thì liều mạng. Mới giao đấu một lát, nàng đã bị thương hai chỗ. Thẩm Dự xoay quanh trong phòng, dù biết đây chỉ là ký ức không thể can thiệp, vẫn sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. May thay, tiếng ồn đánh thức thị nữ của yêu hầu. Nàng xông vào, vùng đại đao xông vào chiến trận. Đừng nhìn nàng mặc y phục thị nữ, thực ra là cận vệ được chọn kỹ càng. Đại đao nặng mấy chục cân vào tay nàng như hổ mọc cánh, ánh đao chói lòa, khí thế ngút trời, chém chết hai tên ma binh ngay tại chỗ. Thế trận lập tức đảo chiều, nhưng cũng đúng lúc đó, tên cầm đầu ma tộc nhìn thấy sơ hở. Hắn tung kiếm đâm thẳng vào chỗ hiểm, chủ nhân, thị nữ lao lên chắn đỡ, nhưng hắn lại chỉ tung đòn giả, giữa chừng đổi hướng. Phập, mũi kiếm đâm thẳng vào nôi phía sau, xuyên thấu trái tim đứa bé. Trẻ con mới sinh chưa kịp kêu, đã lìa đời, máu đỏ thấm ướt cả tã lót. Không, tiếng gào xé tim của Nhan Ngôn khiến chim chóc cả đạo quán đều hoảng hốt bay lên. Nàng mắt đỏ ngầu, cầm lấy đại đao bên thị nữ, chém thẳng về phía tên thủ lĩnh. Một đao này mang đầy oán giận và bi phẫn, yêu hậu tao nhã thường ngày phút chốc hóa thành hung lệ cuồng nộ. Kẻ địch sợ hãi, nhiệm vụ đã hoàn thành, giữ mạng là trên hết, vội vàng lui về sau. Rút, cả bọn lập tức rút chạy, hai kẻ đi cuối bị yêu hậu chém chết tại chỗ. Toàn bộ vụ ám sát diễn ra chỉ trong thời gian một chén trà. Khi Thục Phi vội vàng chạy đến, chứng kiến căn phòng đầy xác chết, máu tươi khắp nơi, dù từng lăn lộn giang hồ cũng cảm thấy dạ dày lộn nhào. Nàng ngẩng lên, thấy chiếc nôi, vội lao đến ôm lấy thi thể trẻ con, òa khóc thành tiếng. Muội muội Thục Phi, thực xin lỗi, nếu không dùng hạ sách này, không thể qua mặt được bọn sát thủ. Yêu hậu thu lại sát khí, trở lại dáng vẻ ung dung, gương mặt đầy u buồn. Không, là do ta lựa chọn. Thục Phi nức nở lắc đầu. Là mẹ mà không giữ được mạng con, còn phải trơ mắt nhìn thân thể nhỏ bé kia bị đâm xuyên. Nàng chỉ thấy, dù là quý phi, có quyền thế cao đến đâu, vẫn có những việc bất lực như thường. Nhan Ngôn đứng sau lưng nàng, nhìn mà cũng thấy xót xa, nhưng chẳng biết nói gì cho phải. Trong lúc ấy, thị nữ khẽ khàng băng bó cho nàng, im lặng không một lời. Chờ Thục Phi khóc thút thít quay về, thị nữ mới nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, người đã vẽ yêu ấn giống hệt lên trán đứa trẻ của quý phi, đều là trẻ sơ sinh, chẳng ai phân biệt được. Hà tất phải chịu thương tổn thế này? Nhan Ngôn nhìn trời dần sáng, thì thầm, ngay cả bản thân còn gạt không qua, thì sao có thể gạt được sát thủ ma tộc? Dứt lời, nàng nhìn về hướng phòng Thục Phi, ánh mắt sâu thẳm. Tuy đứa trẻ là giả, nhưng sinh ly tử biệt là thật. Ta nên thực hiện lời hứa rồi. Nàng xoay người nhìn thị nữ, trong mắt vẫn còn vương lưu luyến, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết. Tình nô, ra ngoài đi, hộ trận cho ta lần cuối. Chủ nhân, không đợi được nữa sao? Tôn thượng ngài ấy, thị nữ nghẹn ngào, bị Nhan Ngôn cắt lời. Hắn sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Nghe lời, đi đi, đừng lỡ thời cơ. Thẩm Dự theo Tinh Nô ra khỏi phòng, trôi lơ lửng trong viện, ngước nhìn trời mãi không rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh dương ló dạng, ánh sáng rực rỡ chiếu tới chói cả mắt thì dị tượng đột nhiên xuất hiện. Giữa trưa mà trời tối sầm, sao hiện ban ngày, năm vì sao sáng rực trên trời xếp thành một đường thẳng, mây lành cuộn tròn, đẩy tan mây đen cuồn cuộn. Sấm chớp vang trời, một tia chớp tím xanh giáng xuống phòng của Nhan Môn, đánh trúng kết giới tinh nô bày sẵn. Tia thứ hai, thứ ba, liên tiếp bảy đạo lôi đình giáng xuống, càng lúc càng to, càng lúc càng cuồng nộ. Đến tia thứ năm, kết giới vỡ nát, tinh nô phun máu bất tỉnh. Tia thứ sáu giáng xuống, bên trong truyền ra tiếng gào thét thê lương của phù chư, rồi bị tiếng sấm cuối cùng chấn nát tan. Năm vì sao lấp lánh chuyển động, cuối cùng xếp thành một đường, mây lành tràn về, đẩy tan tầng mây giông gió. Khi thiên tượng trở lại bình thường, trong tầng mây sâu thẳm vang lên tiếng rồng gầm. Chỉ thấy thân rồng màu ngọc của ức chiêu xoáy trong mây, cuộn phong gầm thét, lao thẳng xuống Bạch Vân Quán. Mắt rồng xanh lục hóa thành khe dọc, nhìn thẳng về phía tàn tích hoang tàn. Khắp đất trời bị thiêu cháy, từng khe đất đen kịt lan khắp, một nhóm đạo sĩ đang bảo vệ một mỹ nhân ôm đứa bé, lánh nạn trong rừng xa xa. Nhàn Nhi, nàng điên rồi sao? Đó là cấm thuật thiêu đốt yêu đan kia mà. Chưa kịp đáp đất, ức chiêu đã hóa thành hình người giữa không trung, tế ra yêu đan của chính mình, định truyền sang người con gái chàng yêu để nối tiếp sinh mệnh. Cánh cửa căn phòng đã đóng suốt một ngày một đêm, giờ vỡ toang một nửa, từ bên trong có người chống tay mở ra. Diện mạo tiều tụy của Nhan Môn hiện rõ nơi ngưỡng cửa, nàng nửa quỳ, khẽ nâng tay ngăn lại viên yêu đan mà yêu tôn đưa tới. Điện hạ, đừng phí công nữa, thiếp không chỉ đã thiêu hết yêu đan, mà còn tán tận tu vi. Không còn cứu được, Nhàn Nhi, là lỗi của ta, là ta không bảo vệ được nàng. Đừng rời xa ta mà. Lệ nóng rơi xuống gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Nhan Ngôn, hòa cùng cho bụi, bị bàn tay to lớn của chàng vuốt nhẹ khiến cả khuôn mặt lấm lem. Thế nhưng nàng chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, đầy quyến luyến lẫn tiếc nuối. Không trách huynh đâu, điện hạ, là mệnh trời khó cưỡng, nếu thiếp không làm vậy, thì con của chúng ta đã không thể qua khỏi hôm nay rồi. Thiếp vốn muốn được bên huynh chọn một đời, cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Nhưng nay e rằng không thể nữa, thiếp chỉ cầu xin huynh một điều cuối cùng, huynh có thể hứa với thiếp được không? Đừng nói một điều, dù 10 điều, 100 điều ta cũng hứa. Ức Chiêu siết chặt nàng trong vòng tay, hận không thể dung nàng vào thân thể mình, mãi mãi không rời xa. Con của chúng ta, thiếp đã giao cho Trầm Quý Phi của Cổ An Quốc nuôi dưỡng. Xin huynh hãy phong ấn yêu đan của con, để nó sống như một người phàm bình thường, bình an lớn lên. Nhàn Ngôn quay đầu, nước mắt mờ nhòa, nhìn về phía Trầm Quý Phi đang bế đứa trẻ bước tới, tay run run chỉ về phía ấy. Đây chính là con của chúng ta, con vẫn chưa có tên. Việc phong ấn yêu đan của hoàng tử yêu tộc, ẩn đi yêu khí theo tháng năm, ngụy trang thành nhân tộc. Chẳng khác nào dối trời gạt thế, dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Yêu Tôn, cũng phải trả cái giá cực lớn. Thế nhưng Ức Chiêu chẳng hề do dự. Được, ta phong, con đường sau này của nó sẽ dùng hư vô để chứng minh tồn tại. Gọi nó là A Ảnh, được chứ? A Ảnh, tên hay. Nhàn Ngôn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mềm của Tiết Mặc Ảnh, nơi khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại. Cách chương.